Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1548, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1548 mẹ nhỏ à, mẹ sao vậy chị dâu hù mẹ hả? Lục Sinh Hạ cố ý hỏi, Tư Mã Ngọc Như hít sâu hai lần mới cố giữ cho mình bình tĩnh. Tôi ăn cơm chưa có nghe thấy mấy người nói gì đâu, tôi còn có việc phải đi giải quyết đã. Nói xong, cô ta đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Tư Mã Ngọc Như hoảng hốt quá, cô ta cần phải cố gắng tiêu hóa đã, bình tĩnh lại. Hy Nguyệt và bà Lục nhìn nhau một cái. Lần này, dường như cô đã có thể khẳng định đúng là Tư Mã Ngọc Như có giấu một đứa con trai, nếu không cô ta sẽ không phản ứng dữ dội đến vậy. Còn cả Lục Sinh Hạ nữa, lời nói của cô bé giống như đang xác nhận chuyện này. Gân xanh trên trán bà Lục căng chặt, cái đồ gian xảo tâm cơ, dám chơi cái trò này với bà, dù có đào ba thước đất bà cũng phải moi đứa bé đó ra. Bà cụ Lục cũng không biết suy nghĩ của hai mẹ con. Sáng nay bà đã gửi tin về hệ thống báo cáo, xem như là một viên thuốc an thần cho mấy chú con nuôi vợ bé bên ngoài, vậy thì họ sẽ không phản đối. Quả nhiên cô bé này vô cùng thông minh và tinh tế. Hy Nguyệt ăn một miếng thịt bò rồi nhẹ giọng nói. Bà nội, mẹ à, hội nghị gia tộc sẽ tổ chức vào thứ bảy, đến lúc đó mọi người bỏ phiếu tán thành nhé. Được, bà cụ và bà Lục đều gật đầu. Sau khi Tư Mã Ngọc Như quay về phòng, cô ta lập tức nói chuyện này cho Kiều An, để cô ta đi quấy rầy Lục Lãnh Phong. Cô ta không tin, Lục Lãnh Phong có thể độc ác đến vậy, không muốn cho hai đứa con trai sinh đôi của mình nhận tổ quy tông. Suýt chút nữa Kiều An đã ngất đi, không ngờ Hy Nguyệt lại dùng chiêu này, quá thâm độc quá ghê tởm. Cô ta vội vàng gọi điện cho Lục Lãnh Phong, dò hỏi về chuyện này. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Đây là chuyện của nhà họ Lục, không có liên quan gì đến cô cả. Giọng nói của Lục Lãnh Phong lạnh buốt. Vậy con trai của em thì sao đây, anh muốn để cho bọn nhỏ mãi mãi là con riêng sao? Cô ta muốn khóc, cô không cần lo lắng, tôi sẽ bảo Phin phụ trách. Giọng điệu ung dung của Lục Lãnh Phong làm cô ta bị thương tích đầy mình. Đó không phải con Phin, nó là con anh kia mà. Cô ta gào khóc, ai để cho bọn nó được sinh ra thì đó chính là bố của bọn nhỏ. Lục Lãnh Phong nói xong thì cúp máy. Kiều An muốn gọi lại nhưng không được, cô ta đã bày trò tự sát quá sớm rồi, đáng lẽ nên diễn ra bây giờ mới phải. Không biết Hy Nguyệt nói với anh ta những gì mà khiến anh ta quyết định vứt con cho Phin như thế. Cô ta không thể chờ chết được, cô ta nên làm gì đây chứ? Lúc Lục Lãnh Phong nhấc máy thì Hy Nguyệt cũng ở ngay bên cạnh. Không ngờ cô ta lại biết tin tức nhanh đến vậy, chắc là mẹ nhỏ nói cho cô ta rồi, mẹ nhỏ không thể ngăn cản em trực tiếp nên chỉ còn cách đẩy Kiều An ra làm đao thế mạng. Lục Lãnh Phong xoa đầu cô, vũ khí mạnh nhất của cô ta không phải là Kiều An. Cách chương.